Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 48, khiêu chiến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Zephyr không có ngủ, nửa híp mắt nằm trên mặt đất, thời khắc quan sát đến Saido trạng thái. Từ Saido hiện tại biểu hiện tới xem, thân thể tố chất xác thật cực kém, ngay từ đầu không thể quá mức cưỡng cầu. Hài tử thân thể đang ở trưởng thành kỳ, nếu quá mức với rèn luyện, khả năng nhân thân thể mài mòn, mà làm cho lưu lại di chứng. Bất quá này rõ ràng là Zephyr quá mức lo lắng. Đường Saido thân thể sinh ra tổn hại khi phản xạ, sẽ tự hành đem chung quanh năng lượng dùng để bảo hộ này thân thể. Do đó sẽ không có nỗi lo về sau. Tam giờ sau, Zephyr cảm thấy cái này huấn luyện thời gian đối với Saido không sai biệt lắm. Lại nhiều đi xuống không thể khởi đến cái gì hiệu quả. Ngược lại khả năng sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hảo, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Mở ra môn, tùy theo sọc cái miệng nhỏ nhắm chặt lên. Không khí từ lối đi nhỏ chảy tiến vào. Saido chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất. Từng ngụm mà hô tiến ùa vào tới không khí. Zephyr thân hình xuất hiện ở Saido trước mắt. Biểu tình lại lần nữa khôi phục nghiêm bản thần sắc. Dùng cực đại nắm tay. Một phen nhắc tới Saido. Hướng về phòng y tế phương hướng đi đến. Đi vào phòng y tế. Đem Saido ném đi vào. Ở một chúng nhân viên y tế ngây người dưới tình huống. Lưu lại một câu. Cẩn thận kiểm tra cái này tiểu quỷ thân thể, sau đó chữa khỏi hắn, trên mặt giả bộ một bộ thờ ơ dạng, đứng ở một bên chặt chẽ mà chú ý hắn, ngoài miệng tuy nói nếu vì đánh gáp mặt mà rèn luyện Saido, nhưng kỳ thật là nhìn chúng Saido tiềm lực, muốn kết thúc cái này biển rộng tặc thời đại, chỉ dựa vào một người lực lượng là làm không được. Yêu cầu cuồn cuộn không ngừng tân sinh hải quân mới có thể đủ ngăn cản khuếch trương cùng kết thúc. Mà ở trong đó tân sinh hải quân cường giả càng là ắt không thể thiếu. Có thể nói, chỉ cần bồi dưỡng ra một người hải quân đại tướng thực lực người. Thắng qua với bồi dưỡng ra thượng vạn bình thường hải quân binh lính. Đây cũng là hắn chuyên tâm với giáo dục sự nghiệp nguyên nhân. Đem hy vọng ký thác tại hạ một thế hệ hắn. Như thường mà dạy ra rất nhiều ưu tú học sinh, nhưng vẫn là không đủ. Muốn ứng đối cái này mãnh liệt mênh mông thời đại còn xa xa không đủ. Hơn nữa hắn từ lâu đem học sinh làm như người nhà tới đối đãi. Đối với bất luận cái gì học sinh đều giống nhau. Ngây người mà nhân viên y tế phản ứng lại đây. Đầu tiên là kiểm tra rồi Saido thân thể. Cùng sử dụng dụng cụ cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Sau đó mới phu thượng một ít đặc hiệu dược, đi lên trước, hướng Zephyr hội báo tình huống, từ dụng cụ kiểm tra đo lường tình huống tới xem, trừ bỏ thể lực tiêu hao quá mức ở ngoài, cũng không có mặt khác tổn hại. Nghe vậy, Zephyr hơi hơi nhíu mày, hắn nhíu mày nguyên nhân không phải không cao hứng ý tứ, mà là kỳ quái, này đàn cứng nhắc nhân viên y tế. Liền một tia kéo thương đều sẽ hội báo mới đúng, mà Saido ở kia kiện phòng ốc, theo hắn quan sát, vẫn luôn ý đồ giãy giụa đứng lên, cơ bắp lý nên sẽ có điều kéo thương mới đúng, sao có thể một chút sự tình đều không có, nhân viên y tế không thể nào ra vấn đề, dụng cụ càng không thể có thể ra vấn đề, như vậy vấn đề liền ra ở Saido trên người, mang theo hồ nghi mà ánh mắt liếc hướng Saido. Rồi sau đó đem hắn mang theo đi ra ngoài. Người năng lực là cái gì? Zephyr hỏi. Hắn có thể nghĩ đến chính là năng lực tác dụng. Cũng chỉ có năng lực giả có thể đánh vỡ này không phù hợp logic sự tình. Saido cảm thấy nói cho Zephyr sẽ có trợ giúp về sau huấn luyện. Vì thế nói, khống chế năng lượng phương hướng. Khống chế năng lượng phương hướng. Zephyr lẩm bẩm thì thầm. Đương từ cái này khái niệm thượng, hắn cũng vô pháp đến ra cái này fruit cụ thể vận dụng. Nhưng nhớ tới Saido thân thể, hắn hỏi, này cùng ngươi thân thể không có tổn thương có cái gì liên hệ? Năng lực này sẽ sinh ra, phản xạ, mang, hướng ra phía ngoài bài trừ đối thân thể có làm hại vật chất. Vận động sinh ra năng lượng tự nhiên cũng coi như, Zephyr vỗ trụ cái chán, suy nghĩ hả, như vậy sao? Xem ra ngày mai ngươi có thể gia tăng huấn luyện thời gian. Ngạch, còn gia tăng, kia không phải đương nhiên sao? Đã có như vậy phương tiện năng lực, không cần lo lắng thân thể mài mòn. Kia đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một chút. Zephyr chớp chớp mắt, lộ ra giống tiểu hài tử giống nhau biểu tình. Saido nội tâm tắc giống như một vạn thất dương đà lao nhanh mà qua. Mạnh mẽ an ủi chính mình. Rèn luyện chỉ là vì tăng cường tự thân thực lực. Nhịn một chút liền tính. Cáo biệt Zephyr, bị một người đưa tới an bài phòng ngủ bên trong. Là đơn nhân gian phòng ngủ. Kéo mệt mỏi thân hình. Liền đánh giá phòng đều không có. Liền như vậy trực tiếp bò tới rồi trên giường. Tuy rằng, phản xạ, có thể phòng ngừa thân thể tổn thương. Nhưng là cũng không thể hóa giải mệt mỏi. Mệt mỏi kỳ thật là thân thể một loại khác phòng hộ thủ đoạn. Hôm sau ánh nắng từ cửa sổ bắn thẳng đến tiến vào. Chiếu xạ hướng Saido, quỷ dị chính là quang ở đụng tới Saido trước. Đã xảy ra chiết xạ, chiếu hướng về phía mép giường. Từ ánh mặt trời góc độ tới xem, đã sáng sớm 9 giờ về sau. Huấn luyện hẳn là sớm liền bắt đầu. Thật lâu sau, Saido hơi hơi giãn ra hạ thân khu, ngáp một cái, lúc này đầy mệt mỏi hắn ngủ cái tự nhiên tỉnh. Giờ phút này, thức tỉnh hắn nghe được từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Từ môn thanh kia truyền đến hữu khí vô lực, thịch thịch thịch. Chấm ngoặc kép, tiếng vang, phòng trưng hẳn là gõ khá dài thời gian. Xem ra là ở giấc ngủ trung bị, phản xạ, cấp cách chờ. Cho nên hắn mới có thể không bị đánh thức. Saido cũng không nóng nảy. Đầu tiên là rửa mặt hạ, sau đó mới đi qua. Nếu đã đến muộn, hắn lại cấp không cũng giống nhau đến trễ. Zephyr có thể giảm miễn hắn trừng phạt. Ngẫm lại cũng biết, Zephyr vì phục chúng, tuyệt đối sẽ không giảm miễn. Như vậy hà tất sốt ruột. Mở ra cửa phòng, đứng ở ngoài cửa chính là một người nam tử. Từ hắn ăn mặc tới xem, cũng là lúc này đây huấn luyện tân binh. Đang xem đến Saido đi ra nháy mắt, nam tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Zephyr cho hắn nhiệm vụ là đem đến trễ Saido kêu lên tới. Mà hắn từ vừa rồi đến bây giờ gõ gần một giờ môn. Nếu không phải từ bảo vệ cửa kia biết được, Saido cũng không có rời đi. Hắn còn tưởng rằng người căn bản là không ở ký túc xá. Ở tùng khẩu khí đồng thời cũng vội vàng nói. Zephyr lão sư thực sốt ruột. Ngươi nhanh lên đi sân huấn luyện. Saido không có kéo dài. Trực tiếp đi đến sân huấn luyện. Mắt thấy Saido đi vào sân huấn luyện. Zephyr chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu. Đến muộn bao lâu? Từ từ huấn luyện liền thêm bao lâu? Saido yên lặng mà tiếp nhận rồi quyết định này. Sau đó đứng ở một bên. Bởi vì chờ đợi hắn còn có khiêu chiến. Mặt khác các học viên quyết định tham chiến người được chọn là từ thực lực quyết định, phân biệt là Tích, Black, Bin ba người. Nếu Zephyr lão sư chỉ đơn độc huấn luyện một người học sinh, như vậy theo lý thường hẳn là mạnh nhất học sinh. Bin tuy rằng là vừa gia nhập không lâu, nhưng kiềm giữ Devil Fruit năng lực hắn. Thực lực thực mau liền cầm cờ đi trước, trừ bỏ Bin, mặt khác hai người Saido cũng không hiểu biết, vốn là 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ tiểu hòa. Tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên đối với Saido đến trễ hành vi có chút tức giận. Tuy rằng đang xem đến Saido kia giống qua nữ hài khuôn mặt khi hết giận không ít, nhưng vẫn là đọng lại khẩu khí, bởi vì Saido loại này hành vi. Ở bọn họ xem ra, không chỉ có là đối khiêu chiến không tôn trọng, càng là coi khinh bọn họ biểu hiện. Theo Zephyr tuyên bố, khiêu chiến bắt đầu. Bốn người bị mọi người vây quanh lên. Bất quá Black cùng Bin lại đi ra ngoài vòng.